Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, Tiểu Cương Phẫn Nộ. Chương 228, Tiểu Cương Phẫn Nộ. Mặc dù miệng bên trên nói là vì Đường Tam, hắn cái gì sỉ nhục đều có thể ăn đi, nhưng là Ngọc Tiểu Cương cuối cùng là không mặt mũi tại Võ Hồn Điện ở lại nữa rồi. Rời đi Võ Hồn Thành, Ngọc Tiểu Cương ngước nhìn võ hồn núi bên trên kia hai tòa to lớn mà cao ngất điện đường. Giáo Hoàng Điện cùng Cung Phụng Điện. Nói, Võ Hồn Điện, cái nhục ngày hôm nay, ta Ngọc Tiểu Cương ngày sau gấp trăm lần hoàn trả. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn hủy diệt Võ Hồn Điện. Đột nhiên, Ngọc Tiểu Cương muốn nói gì có thể hung hăng đả kích nhất ba Võ Hồn Điện thanh danh. Theo Bỉ Bỉ Đông phổ biến tòa báo kế hoạch lúc sau, toàn bộ Đấu La đại lục xã hội đều tại phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Ngọc Tiểu Cương quyết định xin giúp đỡ Thất Bảo Lưu Ly Tông Thất Bảo tòa báo, đem chính mình cái nhục ngày hôm nay thông qua báo chí chuyển lại cấp thế giới người nhìn xem. Làm cho cả Đấu La đại lục người biết biết Võ Hồn Điện là cái gì dạng đạo đãi khách. Làm Võ Hồn Điện uy nghiêm quét rác. Thầm nghĩ nơi này, Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ tâm tình rốt cuộc sơ giải một hơi. Đột nhiên, hai cái lão giả ngăn ở Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Các ngươi là ai? Vì cái gì ngăn lại ta? Ngọc Tiểu Cương nói, lão phu Thiên Xà Hồn Đấu La, Phụng Cung Phụng Điện chi mệnh đến đây thông báo ngươi một cái sự tình. Thiên Xà lão giả nói, nghe nói Cung Phụng Điện ba chữ, Ngọc Tiểu Cương lập tức mặt tối sầm. Hắn hôm nay sợ bị sỉ nhục toàn bộ tới tự Cung Phụng Điện. Nhưng là Cung Phụng cường thế, cũng chỉ có thể làm Ngọc Tiểu Cương đem trong lòng lửa giận cấp áp lực đi xuống. Cái gì sự, người nếu thân là Võ Hồn Điện trưởng lão, nên vì Võ Hồn Điện suy nghĩ, người nói là không là Ngọc Tiểu Cương trưởng lão. Thiên Xà lão giả nói, là, người nói không sai. Ngọc Tiểu Cương trong lòng tại cười lạnh, hắn đã hận không thể lập tức trở về, sau đó phóng khoáng tự do, sục sôi văn tự. Thông qua Thất Bảo Lưu Ly Tông báo chí, đem Võ Hồn Điện cấp mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Cho nên, hưởng thụ quyền lợi đồng thời, người cũng có nghĩa vụ bảo toàn Võ Hồn Điện danh dự. Thiên Xà lão giả nói, Cung Phụng Điện cung phụng nhóm mệnh ta tới nói cho ngươi. Bọn họ không hy vọng ngươi hướng ngoại giới truyền lại bất luận cái gì cùng Võ Hồn Điện có quan hệ bất lợi tin tức, nếu không bọn họ không ngại trước vãng Lam Điện Bá Vương Long Tông thu hồi giáo hoàng lệnh. Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Xà lão giả nói chuyện là thập phần khách khí, nhưng là Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng, này cái thu hồi cũng không là vô cùng đơn giản thu hồi. Cung Phụng Điện đến cùng có cái gì dạng lực lượng, Ngọc Tiểu Cương cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có thể khẳng định là kia bên trong Cung Phụng mỗi cái đều là siêu cấp Đấu La. Như vậy thế lực nếu là Thượng Lam Điện Bá Vương Long Tông, như vậy hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa chính mình tay bên trong này mai giáo hoàng lệnh là đến từ Hạo Thiên Tông. Võ Hồn Điện hẳn là coi là này khối giáo hoàng lệnh là đến từ Lam Điện Bá Vương Long Tông đi. Nếu thật là liên lụy đến chính mình tông môn, hậu quả khó mà lường được a. Ta biết. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể hướng hiện thực phía dưới này viên cao ngạo đầu. Phẫn nộ Ngọc Tiểu Cương hướng Tác Thác Thành phương hướng mà đi. Hắn cũng không biết nói làm như thế nào đối mặt với chính mình đồ đệ. Cùng với Phất Lan Đức, hắn lần này đi Võ Hồn Điện mục đích là thu hoạch được song sinh võ hồn phương pháp tu luyện cùng hồn hoàn niên hạn tăng lên biện pháp. Nhưng là hai chuyện hắn đều không làm thành. Lần tiếp theo, Ngọc Tiểu Cương tại tìm đến Bỉ Bỉ Đông lời nói. Bỉ Bỉ Đông còn nguyện ý đem hai loại phương pháp chia sẻ cho nàng sao? Bỉ Bỉ Đông sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác tại này cái thời điểm bế quan. Nếu không lấy nàng tính cách, biết ta tới, như thế nào lại tùy ý ta đã bị Cung Phụng Điện đám người kia nhục nhã đâu? Ngọc Tiểu Cương vô cùng phẫn nộ. Hắn nghĩ muốn phát tiết trong lòng lửa giận, nghĩ muốn tìm Thất Bảo tòa báo người, đem chính mình tao ngộ đăng đi lên, làm Võ Hồn Điện uy nghiêm quét rác. nhưng là tông môn nhưng trực diện cung phụng điện uy hiếp. Ngọc Tiểu Cương chỉ phải đem lửa giận tại một lần nghẹn đến chính mình tâm lý. Trở về Sử Lai Khắc học viện. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Thành Xà Long đối Thiên Nhận Tuyết nói. Thiếu chủ, đại cung phụng bên kia đã đem Ngọc Tiểu Cương đuổi ra võ hồn điện. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, rất tốt, hiện giờ, Sử Lai Khắc học viện đã di chuyển đến Thiên Đấu Thành Lam Bá học viện bên này. Ngọc Tiểu Cương còn không biết Phất Lan Đức chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Như vậy vừa vặn, ta cũng định cho hắn một kinh hỉ. Này một lần, ta muốn để Ngọc Tiểu Cương vĩnh viễn cũng đừng tại chậm trễ ta mụ mụ. Đi qua, Thiên Nhận Tuyết cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ cơ hồ là không hề quan hệ. Nhưng là, kể từ khi biết mẫu thân cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ trong đó, cùng với đem chuyện sắp xảy ra lúc sau, Thiên Nhận Tuyết liền bắt đầu lưu ý khởi Ngọc Tiểu Cương. Nàng đối với Ngọc Tiểu Cương không có bất luận cái gì hảo cảm có thể nói. Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ, này là Thiên Nhận Tuyết chuyện lo lắng nhất. Nàng sợ chính mình lão mụ sẽ cùng Ngọc Tiểu Cương hợp lại. Trống rỗng để cho chính mình nhiều một cái phụ thân. Mặc dù chính mình bà bá là cái cha nam, đã chết. Coi như còn sống cũng không thể trông cậy vào hai người quan hệ sẽ tốt hơn chỗ nào. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết đồng dạng không hy vọng mẫu thân đi cùng Ngọc Tiểu Cương hợp lại. Làm tình báo, vẫn là Thiên Nhận Tuyết mới có thể chi nhất. Chỉ cần là nàng để mắt tới người, cơ bản tình báo đều có thể bị nàng nắm giữ. Liền lấy Đường Tam tới nói. Đường Tam dung mạo phát sinh kịch biến. Hắn tại canh tân thành thiêu hủy võ hồn điện. Giết chết võ hồn điện nhân viên. Hắn phá hủy Bỉ Bỉ Đông săn hồn hành động chờ các tình báo đều bị Thiên Nhận Tuyết ngay lập tức nắm giữ tình báo. Mà Ngọc Tiểu Cương tự nhiên cũng là như thế. Võ hồn điện đội 2 cùng Sử Lai Khắc chiến đội chi gian giao chiến, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là biết. Nhưng là thắng lúc sau, Ngọc Tiểu Cương cùng ngày liền trước vãng võ hồn điện. Thiên Nhận Tuyết liên tưởng đến kia quyển sách bên trên viết sự tình lúc sau, nhoáng cái đã hiểu rõ hắn mắt. Hắn này là dự định muốn đi trước võ hồn điện đi tìm mụ mụ dò hỏi song sinh võ hồn điện tu luyện pháp. Thiên Nhận Tuyết lập tức phẫn nộ. Này thiên hạ, lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thiên Nhận Tuyết rất rõ ràng Ngọc Tiểu Cương cùng Bỉ Bỉ Đông sớm muộn cũng sẽ có cơ hội gặp mặt. Nhưng là vì cái gì sách bên trong sở ghi chép lần kia, cùng này một lần thời gian điểm hết lần này tới lần khác đều là bóp chuẩn Đường Tam sử dụng thứ hai võ hồn lúc sau đâu? Bởi vì hắn đây là tại cùng võ hồn điện nhân viên tình báo thi chạy a. Thiên Nhận Tuyết rất rõ ràng. Vì chính mình này cái bảo bối đồ đệ, Ngọc Tiểu Cương sớm muộn cũng sẽ cùng chính mình mụ mụ gặp mặt một lần. Đường Tam không bại lộ song sinh võ hồn thời điểm, Ngọc Tiểu Cương cái gì thời điểm đi tìm Bỉ Bỉ Đông đều có thể. Nhưng là Đường Tam một khi bại lộ song sinh võ hồn, đồng thời bị Bỉ Bỉ Đông biết rõ. Như vậy, này cái vấn đề liền không tiện hỏi. Bởi vậy, hai lần đều là Đường Tam bại lộ thứ hai võ hồn. Ngọc Tiểu Cương lập tức ngựa không ngừng vó đi võ hồn điện. Không phải là muốn tại mụ mụ biết cái này sự tình phía trước. Hỏi trước ra này cái bí mật. Sau đó đi người. Đợi đến Ngọc Tiểu Cương rời đi về sau, mụ mụ tại thu được Đường Tam là song sinh võ hồn cái này sự tình thời điểm, kia liền không mắc mớ gì đến Ngọc Tiểu Cương. Cái này sự tình tính chất là phản bội. Mặc dù tin tưởng chính mình mẫu thân là không sẽ hướng Ngọc Tiểu Cương cung cấp song sinh võ hồn tu luyện mấu chốt, nhưng là Thiên Nhận Tuyết đã quyết định đối Ngọc Tiểu Cương động thủ. Thiên Nhận Tuyết giỏi về sử dụng âm mưu thủ đoạn, nàng không phải quân tử, xưa nay không kiêng kỵ đi sử dụng một ít thủ đoạn. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.